Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, song trọng thiên phạt. Lâm Hiên sắp đột phá, võ thần lập tức thì an bài phòng bế quan cho hắn. Ở trong võ thần thiên cung có không ít phòng bế quan. Chỉ cần không phải võ thần cấp bậc đến đây, cũng không thể xông tới làm phiền hắn. Đương nhiên cũng sẽ không có người bởi vì hắn mà đến. Hắn không có đến tai loại tầng thứ này. Chọc tới võ thần cấp bậc cường giả đi lên. Bất quá thật có võ thần cấp bậc đến đây, hắn đồng dạng là không sợ. Có võ thần vị sư huynh này ở, hắn vẫn lo lắng cái gì. Bất quá coi như là võ thần, cũng là một cái phân thân. Trước đó hỗn độn thần tôn cũng là nhất tôn phân thân. Bọn họ đều là phân thân đến đây, mà không phải chân thân. Chân thân cũng không tại cái này, đều là đi làm việc chút những chuyện khác. Thần vực rộng lớn như vậy, bọn họ đồng dạng là cần tu luyện. Coi như là một cái thần tôn, đều cần không ngừng mà đi tu luyện. Thiên thần cấp bậc có mạnh yếu, thần tôn cấp đừng cũng có sự phân chia mạnh yếu. Thì nhìn tự mình tu luyện chi pháp, người lĩnh ngộ nhiều loại pháp tắc chi lực. Đây chính là nghịch thiên, đột phá thời điểm độ khó sẽ rất lớn. Bất quá ngươi lĩnh ngộ cao thâm võ ý pháp tác, cộng thêm thể phách không yếu, cho nên mới có thể ung dung ứng đối. Võ thần dẫn hắn đi tới phòng bế quan rồi nói ra. Pháp tác chi lực tự nhiên là lĩnh ngộ càng nhiều càng tốt. Bởi tinh lực hữu hạn, đều tương đối đề cử tu thành 3 cái pháp tác chi lực là được. Quá nhiều nói khó có thể tu luyện lên. Pháp tác chi lực ý cảnh tài cao là trọng điểm, mà không phải nhiều. Lệ như Lâm Hiên võ ý pháp tắc đột phá đến đệ tam trọng hậu kỳ cảnh giới, cũng đủ để miểu sát Diệp Lăng phàm sở hữu pháp tắc chi lực. Hy vọng vẫn là chất lượng, mà không phải số lượng. Nếu chất lượng đều tương đồng nói, như vậy mới đến phiên số lượng. Ở lĩnh ngộ pháp tắc chi lực nhiều sau đó, như vậy thiên phạt thì càng ngày sẽ càng lợi hại, uy lực tăng vụt lên. Ban đầu lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, chẳng khác nào nghịch thiên. Thiên đạo chắc chắn sẽ không tùy ý để cho ngươi thông qua đi lên. Đến lúc đó thiên phạt thì càng ngày sẽ càng lợi hại. Điểm ấy cùng cửu tử thần quân như nhau. Thiên phạt chính là vì giảm thiểu cường giả xuất hiện, để tránh khỏi thiên đạo không cách nào ước thúc. Hừm, hiểu rõ sư huynh. Lâm Hiên đối với cái này chút đã liêu nhớ vu tâm. Đây là một ít đan dược, lấy phòng ngừa vạn nhất. Võ thần đem một lọ đan dược đưa tới. Lâm Hiên đưa tới nhất thời cảm giác trên tay trầm xuống. Lập tức biết những đan dược này tuyệt đối không đơn giản. Nhất định là có thể cấp tốc khôi phục thân thể đan dược. Tác là sư huynh cho đồ đặc há có thể đơn giản. Tuyệt đối là có giá trị không nhỏ đan dược. Đa tạ sư huynh, Lâm Hiên đưa tới. Chính là đi vào bế quan này trong phòng. Võ thần cùng đi theo đi vào. Cười nói. Chuẩn bị bắt đầu đột phá đi. Ta ở nơi này giúp ngươi coi chừng. Võ thần hỗ trợ hộ pháp. Nói ra đều làm người khiếp sợ. Nhưng làm người sư huynh hỗ trợ hộ pháp cũng không lạ thường. Bất quá chỉ là xem một chút mà thôi. Muốn nhúng tay nói rất không có khả năng. Coi như là thiên thần cấp bậc cũng không thể nhúng tay thiên phạt này. Thiên phạt không giống với thiên kiếp. Tầng thứ ở trên đều có chỗ bất đồng. Nếu thiên thần can thiệp nói, sẽ lập tức bị thiên đạo sở nghiêm trị. Đến lúc đó coi như là thiên thần cũng sẽ bị thương nặng. Trừ phi là thần tôn cấp đừng tới trợ giúp. Bất quá nói vậy hỗn độn thần tôn là sẽ không can thiệp. Đây chính là một loại ma luyện, là không thể tùy ý can thiệp. Hừm, ta hiện tại mà bắt đầu đột phá. Lâm Hiên tu vi sớm đã áp xúc tới cực điểm. Ở võ thần nhai ở trên là có thể tùy thời đột phá đến linh thần kỳ. Trải qua một phen cực hạn ma luyện, tu vi nhất định là cấp tốc xông lên. Nhất là vẫn lĩnh ngộ không ít thứ. Đột phá đến linh thần kỳ thật là quá đơn giản. Dưới tình huống bình thường chỉ cần lĩnh ngộ 2 cái pháp tắc chi lực đến lưỡng trọng trình độ, là có thể đột phá đến linh thần kỳ tu vi. Tại hạ giới linh vương kỳ đột phá linh thần kỳ rất khó khăn. Nguyên nhân là đúng ở pháp tắc chi lực ở trên nghiên cứu không đủ sâu. Chỉ pháp tắc chi lực nghiên cứu quá mạnh nói. Đột phá lên là đúng nước chảy thành sông. Lâm Hiên lập tức vận chuyển trong cơ thể hỗn nguyên chi lực, bắt đầu đi lên đột phá lên. Sau đó ầm ầm một tiếng, trong cơ thể lực lượng đi theo sông lên. Lúc này phòng bế quan phía trên lập tức hình thành khủng bố hắc vân, bắt đầu vận chuyển thiên đạo chi uy, cuồn cuộn thiên lôi cùng thiên hỏa, tựa hồ cùng võ thần nhai ở trên không có gì khác nhau. Chỉ là theo ngưng tụ, uy lực tăng vụt lên mấy lần, thậm chí trên không trung hình thành từng viên một chấm chấm đầy sao. Thoạt nhìn có chút đặc biệt, thiên phạt này tầng thứ, còn giống như không có đến cực hạn. Võ thần dừng ở cái này hắc vân, qua lâu như vậy thời gian, còn đang vẫn ngưng kết, thoạt nhìn tương đối khủng bố. Xem ra giống như là không có phần cuối vậy, một mực vô tận tăng trưởng, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khủng bố. Điểm này ngay cả Lâm Hiên đều cảm giác được áp lực. Nội tâm hắn rung một cái, vội vàng là đúng đem hồn châu bên trong phân thân cho chuyển đi ra. Phân thân mới vừa đi ra, cái này hắc vân trở nên càng thêm lợi hại, duy trì liên tục gấp bội mà lên. Chẳng trách tại sao ta cảm giác cái này hắc vân càng ngày càng mạnh. Phân thân cũng là biết tăng mạnh thiên phạt này hiệu quả, Lâm Hiên cau mày một cái. Phân thân mới có lợi, cũng có chỗ hỏng, chỗ tốt dĩ nhiên chính là nhiều một cái mạng. Chỗ hỏng là đúng thiên phạt khả năng liền mạnh hơn nhiều. Dù sao phân thân xét đến cùng chính là mình, cho nên hoàn toàn có thể tham gia cùng một chỗ đột phá đi lên. Cho nên về độ khó có gia tăng, vô luận là người phân thân tham gia thiên phạt, cũng sẽ tăng mạnh không ít uy lực. Đây chính là lớn nhất tệ đoan. Đây là thứ hai phân thân khó trách ta sẽ cảm thấy uy lực mạnh mẽ nhiều như vậy. Nguyên bản đệ nhị phân thân đều là đột phá đến linh thần kỳ tài sẽ làm như vậy. Tiểu sư đệ ngươi trước giờ sớm như vậy thì ngưng tụ ra đệ nhị phân thân, sẽ làm thiên phạt độ khó đề thăng không ít. Võ thần cuối cùng cũng biết rõ làm sao cái chuyện. Là, ta đang cảm giác chuyện gì xảy ra. Nhớ tới ta ngưng tụ đệ nhị phân thân, mới phải xuất hiện loại kết quả này. Lâm Hiên cười nhạt nói. Đã như vậy, đơn giản hai cái đều cùng nhau đột phá. Như vậy bớt đi rất nhiều phiền phức. Hắn thì có cái này một loại tự tin. Linh thần kỳ thiên phạt uy lực thì không tệ, nhưng còn không có đạt được gánh không được tình huống. Nhất là hắn nội tình quá mạnh, chỉ một điểm này thiên phạt căn bản không làm gì được hắn nửa phần. Ầm ầm, kèm theo một tiếng vang thật lớn, bao trùm lên đỉnh đầu hắc vân. Đột nhiên là hơn một đóa, sau đó hai đóa hắc vân tụ tập lại, hình thành một đóa tăng thêm sự kinh khủng hắc vân. Phạm vi càng thêm rộng khắp, uy lực điên cuồng duy trì liên tục tăng mạnh lên, lại lần nữa trở mình nhiều gấp mấy lần. Trong mơ hồ lấp lánh thiên lôi, không bao giờ nữa là bạch sắc thiên lôi, mà là hắc sắc ô lôi. Uy năng ở trên so với phổ thông thiên lôi cũng mạnh hơn mấy lần. Phổ thông linh thần kỳ tu vi cường giả, nếu chứng kiến loại tình huống này tuyệt đối là sợ đến hồn phi phách tán, đã sớm chờ chết. Đương nhiên bọn họ sẽ không gặp phải ngày như vầy lôi. Bọn họ vốn là không có nghịch thiên như vậy. Dưới tình huống bình thường cũng sẽ không có đệ nhị phân thân. Nhất dạng linh hồn chi lực yếu nhược, cũng sẽ không ở linh thần kỳ trong khoảng tu vi ngưng tụ đệ nhị phân thân. Liền phân thân đều cùng nhau đột phá sao? Thật là có dũng khí bất quá cũng không có vấn đề. Võ thần không lo lắng chút nào. Hắn thiết lập ở dưới võ thần nhai tiêu chuẩn, nếu có khả năng xông lên, như vậy thiên phạt này thì không nói chơi. Convert by, King Killer, hết chương.